Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 701, Thời gian trà đạo. Sư đệ, ngươi. Chuyện gì xảy ra? Cơ Hàm Hương thấy được Tôn Thiên biến hóa, lập tức giật mình không thôi. Tôn Thiên cười cười, nói y không có gì, Hàm Hương sư tỷ, ngay tại vừa rồi của ta kiếm đạo đột phá. Cơ Hàm Hương lập tức mở to hai mắt, không thể tin hệ dạng này đều có thể đột phá kiếm đạo sao? Tôn Thiên cười cười, nói e đương nhiên, Hàm Hương sư tỷ, đừng quên, ta tu luyện chính là hữu tình kiếm. Chúng ta lúc thân thiết, cũng có thể đề thăng kiếm đạo. A. À. Cơ Hàm Hương lập tức ngẩn người, chưa từng có nghe nói qua chuyện như vậy. Có thể thấy được Tôn Thiên nói đạo lý rõ ràng, cũng chỉ đành tin tưởng. Lúc này, Tôn Thiên lại nói e sư tỷ, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta tu luyện? Cơ Hàm Hương kinh ngạc, nói tiếp e sư đệ, ta đương nhiên nguyện ý, chúng ta có thể cùng một chỗ tu luyện, bất quá ngươi nói là luyện kiếm sao? Tôn Thiên lắc đầu, nói e sư tỷ, ta nói không phải luyện kiếm. Đó là cái gì? Cơ Hàm Hương nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là hai ngày nghỉ. Tôn Thiên mở miệng. Cơ Hàm Hương thân thể mềm mại rung lên, tuyệt sắc khuôn mặt ánh nắng chiều đỏ dày đặc, nói e sư đệ, quá nhanh. Nhân gia còn không có chuẩn bị kỹ càng, ngô. Thanh âm chưa dứt, Thiên Mệnh sư tỷ môi đỏ lại bị nhân vật phản diện sư đệ hôn. Nàng chịu không được sư đệ nhiệt tình, cuối cùng chịu đựng ngượng ngùng, ẩm ờ cùng sư đệ tu luyện. Đinh. Người cướp lấy Cơ Hàm Hương trinh tiết, nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Cơ Hàm Hương đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tôn Thiên đem tặng cho Cơ Hàm Hương cung điện, lấy tên gọi làm Hàm Hương cung. Ba ngày sau đó, Tôn Thiên từ Hàm Hương cung đi ra. Bây giờ, trùng phản diện Xuân Phong đắc ý. Dễ dàng như vậy đem đệ tam thánh nữ sư tỷ Cơ Hàm Hương bắt lại. Còn có thứ hai thánh nữ sư tỷ Lê Huyên Nhi cùng đại thánh nữ sư tỷ Thần vẫn như cũ. Ta cũng muốn đưa các nàng toàn bộ cầm xuống. Trùng phản diện tự nói, thỏa thuê mãn nguyện. Bất quá, đối với trùng phản diện tới nói, muốn nhất cầm xuống vẫn là nữ đế sư tôn. Xem như nghịch đồ, hướng sư mới là hắn mục tiêu cuối cùng. Đi xem một chút mộ dung tiên nhi tỷ tỷ a, không biết nàng thế nào. Tôn Thiên mỉm cười, lại hướng tiên nhi cung mà đi. Một lát sau, Tôn Thiên bước vào mộ dung tiên nhi cư trú cung điện. Nhìn thấy một bộ bạch y khuynh thành như tiên mộ dung tiên nhi. Mộ dung tiên nhi dung mạo tuyệt sắc, da thịt như tuyết, ba búi tóc đen rủ xuống tại eo nhỏ bên trên, yểu điệu thân thể tản ra thật mỏng quang huy, giống như một vị hạ phàm thánh khiết tiên tử. Nàng xếp bằng ở giường nằm phía trên, chung quanh có khi quang pháp tắc chảy xuôi, để Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôn Thiên nhìn một hồi sau, mộ dung tiên nhi chậm rãi thu công. Nàng mở ra xinh đẹp con mắt, thấy được Tôn Thiên. Tiếp lấy hoàng mỹ như tiên dưới mặt ý thức đỏ lên, nói, "Hệ Thiên Nhi, ngươi đã đến." Tôn Thiên nói, "Y ân, Tiên Nhi sư tôn, ta tới thăm ngươi. Mang đến cho ngươi một chút tiên trà cho ngươi." Nói, Tôn Thiên cười từ trữ vật bảo bên trong lấy ra lá trà. Lá trà bên trên quanh quẩn tiên linh chi khí, còn có xông vào mũi mùi thơm ngát, xem xét chính là thượng đẳng tiên trà. Mộ Dung Tiên Nhi lấy cường đại nhãn lực nhìn ra, đây là bỉ ngạn tiên trà. Có thế tiên khí lại so bỉ ngạn tiên trà còn nồng đậm. Lấy ra lá trà sau, Tôn Thiên liền vì Mộ Dung Tiên Nhi pha trà. Mộ Dung Tiên Nhi nhãn tình sáng lên, nói tiếp để cảm tạ Thiên Nhi, bất quá, cái này tiên trà, ngươi làm sao làm được? Tôn Thiên biết Mộ Dung Tiên Nhi nói là cái gì, cười nói, cho Tiên Nhi tỉ tỉ, bởi vì cái này hạt giống trong thế giới cái kia một gốc cây giống, tất cả chủng tại cây giống ở dưới tiên dược, dược lực đều biết mấy lần thậm chí gấp trăm lần tăng cường. Những thứ này bỉ ngạn tiên trà nguyên lai là bách hoa phong độc hữu, về sau bị ta kế ghép đến thế giới này mầm non phía dưới, vung trồng rất lâu, mới có dạng này tiên linh lực. Mộ Dung Tiên Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nói thì ra là thế, Thiên Nhi, ngươi thực sự là có lòng. Còn có thể. Tôn Thiên cười cười. Một lát sau, hắn đem tiên trà pha hảo, đưa tới Mộ Dung Tiên Nhi trước mặt, nói ghê Tiên Nhi tỉ tỉ, uống trà. Ân, cảm tạ. Mộ Dung Tiên Nhi gật đầu một cái, nhận lấy Tôn Thiên đưa tới trà, miệng thơm khẽ mở, nhẹ nhàng thưởng trà một ngụm. Trong nước trà mang theo tiên linh chi khí, còn có bỉ ngạn tiên trà đặc hữu mùi thơm. Mộ Dung Tiên Nhi cũng không phải lần thứ nhất uống bỉ ngạn tiên trà, nhưng đây là nàng uống đến tốt nhất một lần. Mặt khác, ngoại trừ tiên linh chi khí còn hương trà bên ngoài, Mộ Dung Tiên Nhi còn từ trong nước trà cảm nhận được trước nay chưa có trà đạo. Cái này cao siêu trà đạo, để ly trà này càng thêm bất phàm. Thậm chí trong lúc mơ hồ, Mộ Dung Tiên Nhi còn từ một chén này trong nước trà cảm nhận được không gian lực lượng. Là Tôn Thiên, bằng vào trà đạo, đem hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, sáp nhập vào tiên trà ở trong. Để cho người ta đang uống xuống lúc, còn có thể cảm nhận được cái này một tia không gian pháp tắc. Cảm nhận được cái này, Mộ Dung Tiên Nhi ánh mắt phát sáng lên. Thiên Nhi, ngươi trà đạo, thật là làm cho vi sư mở rộng tầm mắt. Trước kia năm, vi sư đã từng gặp được một vị trà đạo thiên sư, uống qua nàng trà. Bất quá, cùng trước mắt một chén này trà so sánh, lại kém xa tích tắp. Đem không gian lực lượng dung nhập trà đạo, vi sư cũng là lần thứ nhất gặp phải. Tôn Thiên cười nói, ghê Tiên Nhi tỷ tỷ quá khen rồi, cái này kỳ thực chỉ là thủ đoạn nhỏ, đệ tử biết càng nhiều. Phải không? Mộ Dung Tiên Nhi kinh ngạc, tiếp lấy tới hứng thú, hướng Tôn Thiên tiếp tục nói, ê ngươi còn biết cái gì? Tôn Thiên dùng hành động thực tế, nói cho Mộ Dung Tiên Nhi. Chỉ thấy, hắn lại giơ lên một cái chén trà, rót một chén trà. Hắn động tác lưu loát, ưu nhã lại không mất dương cương, nhìn Mộ Dung Tiên Nhi cảnh đẹp ý vui. Hương trà tràn ngập. Tôn Thiên đem ngược lại tốt trà đưa cho Mộ Dung Tiên Nhi, cười nói, ê Tiên Nhi tỷ tỷ, trà này ngươi nếm một chút nhìn. Ân. Mộ Dung Tiên Nhi gật đầu một cái, nhận lấy Tôn Thiên đưa tới trà. Tiếp lấy nàng uống một ngụm. Tiên trà vừa mới ngậm vào trong miệng, có đem nước trà uống vào, Mộ Dung Tiên Nhi nao nao, cảm nhận được trong nước trà, ẩn chứa một tia thời gian pháp tắc. Đây không phải thông thường thời gian pháp tắc. Thậm chí so Mộ Dung Tiên Nhi, ở chỗ này trong cung điện, cảm nhận được thời gian pháp tắc cao hơn một cái cấp độ, cái này khiến Mộ Dung Tiên Nhi giật mình. Ẩn chứa thời gian pháp tắc tiên trà. Loại này thời gian pháp tắc, trước đây chưa từng gặp. Thiên Nhi, ngươi. Nàng nhìn phía Tôn Thiên, cặp mắt xinh đẹp lộ ra vẻ giật mình. Rõ ràng là đồ nhi của mình, nhưng mà Mộ Dung Tiên Nhi nhìn về phía hắn, giống như đối đãi quái vật. Tôn Thiên cười nói, ghê Tiên Nhi tỷ tỷ, không cần kinh ngạc, đây đều là đệ tử thao tác thông thường. Trà này dễ uống sao? Mộ Dung Tiên Nhi càng thêm kinh ngạc, nói tiếp, ỳ ân, Thiên Nhi, trà này dễ uống. Ẩn chứa như thế thời gian pháp tắc tiên trà, cho dù là vi sư, cũng được ích lợi không nhỏ. Tôn Thiên cười nói, ghê cảm ơn sư tôn tán dương, sư tôn như cảm thấy hữu dụng, đệ tử lại cho sư tôn pha một ly. Hảo. Mộ Dung Tiên Nhi gật đầu, tuyệt sắc như tiên trên mặt, tràn đầy thần sắc mong đợi. Tôn Thiên trùng đồng, chí tôn cốt, cùng với hỗn độn thể liền đầy đủ để nàng rung động, có thế lại còn có thủ đoạn như vậy. Chương 702, trời xui đất khiến. Tại dưới ánh mắt của Mộ Dung Tiên Nhi, Tôn Thiên lại rót một chén trà, đưa cho Mộ Dung Tiên Nhi. Quang Minh nữ đế Mộ Dung Tiên Nhi trên mặt mang mấy phần chờ mong, nhận lấy Tôn Thiên trong tay trà, lập tức lại mở ra gợi cả môi đỏ. Nếm thử một miếng. Tiếp lấy, Mộ Dung Tiên Nhi nao nao. Lần này, nàng cảm nhận được không giống nhau pháp tắc khí tức. Không giống với thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Đang cảm thụ đến lúc đó, nàng thậm chí có chút kinh ngạc, tiếp lấy hoàng mỹ như tiên trên mặt nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Bởi vì não bổ năng lực cực mạnh. Trong thoáng chốc, Mộ Dung Tiên Nhi còn chứng kiến một cái hình ảnh như vậy. Tại một cái vàng son lộng lẫy trong đại điện, mình cùng một cái dung mạo anh tuấn nam tử cùng một chỗ luyện kiếm. Nàng cùng hắn mắt đi mày lại, tình cảm rã rích, lòng mang đụng hưu. Luyện một chút, hai người thân thể đều dựa vào cùng một chỗ, bốn mắt đối mặt, thâm tình hôn nồng nhiệt, cuối cùng không ngờ liều chết triền miên. Nhìn thấy cái này, Mộ Dung Tiên Nhi khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Nhất là làm lộ ra trong đầu trong hình nam tử kia cùng Tôn Thiên giống nhau như đúc lúc, khuôn mặt thì càng đỏ lên. Nhưng mà màn này mặc dù cảm thấy khó xử, nhưng lại tràn đầy lực hấp dẫn thật lớn, để cho Mộ Dung Tiên Nhi không đành lòng tránh ra. Thẳng đến Mộ Dung Tiên Nhi cảm nhận được mình tay, bị một cái lửa nóng tay nắm chặt. Sư tôn, ngươi thế nào? Thanh âm ôn nhu cùng với thần vương đồng dạng mặt anh tuấn, xuất hiện ở Mộ Dung Tiên Nhi trước mắt. Mộ Dung Tiên Nhi nao nao, dương mắt thấy được Tôn Thiên. Bởi vì trong lúc nhất thời, còn không có từ trong cái hình ảnh đó tránh ra. Mộ Dung Tiên Nhi hoảng hốt cảm thấy, vừa mới thật sự cùng ái đồ liều chết triền miên, trên mặt của nàng theo bản năng lộ ra lướt qua một cái ngượng ngùng chi ý, nhưng lập tức sắc mặt lại là biến đổi. Mộ Dung Tiên Nhi triệt để từ trong đầu trong tấm hình tránh ra. Nàng xấu hổ không thôi, cố gắng bình phục một chút tâm, tiếp lấy dùng lạnh nhạt ngữ khí hướng Tôn Thi nói, "Ê không có gì, Thiên Nhi. Vi sư nếu là không có nhìn lầm, ly trà này bên trong ẩn chứa chính là hữu tình kiếm đạo phải không?" Tôn Thiên cười nói, "Y không tệ, sư tôn. Chính là hữu tình kiếm đạo. Bất quá, trừ cái đó ra, còn ẩn chứa một tia đệ tử nắm trong tay song tu pháp tắc." Mộ Dung Tiên Nhi nao nao, mở to hai mắt. Thì ra còn có một tia song tu pháp tắc, khó trách, nàng sẽ thấy hình ảnh như vậy. Tự hồ lại nghĩ tới hình ảnh mới vừa rồi, Mộ Dung Tiên Nhi lập tức xấu hổ đứng lên, "Ê tốt, Thiên Nhi. Ngươi cố ý là cái gì? Càng đem song tu pháp tắc dung nhập trong đó. Bất quá, ngươi nói chưởng khống là có ý gì? Lấy thực lực của ngươi, còn chưởng khống không được pháp tắc a? Chỉ có đại đế cấp bậc cường giả mới có thể chưởng khống pháp tắc. Dù là thần đế cửu trọng đều không làm được. Cái này cũng là thần đế cửu trọng xa xa không phải đại đế cường giả đối thủ nguyên nhân, mà Tôn Thiên rõ ràng còn chưa đạt tới đại đế cấp độ." Tôn Thiên lại cười nói, "Ê sư tôn, ta đích xác nắm trong tay. Không tin ngươi nhìn." Nói xong, Tôn Thiên trong lòng hơi động, thôi động lên nắm trong tay song tu pháp tắc. Pháp tắc một khi chưởng khống, đối chiến lực gia trì vượt xa lĩnh ngộ. Mà xem như song tu pháp tắc, nó còn có một cái cực lớn phụ trợ công năng, đó chính là có thể kích phát người, từ đó nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Bây giờ, Tôn Thiên còn nắm Mộ Dung Tiên Nhi tay. Khi hắn nắm trong tay song tu pháp tắc thôi động, vốn là lâm vào tình kiếp Mộ Dung Tiên Nhi lập tức thân thể rung lên. Thể nội bị đè nén không biết bao nhiêu năm, đều bị dẫn động, giống như hỏa cháy hừng hực đứng lên. "Thiên Nhi, ngươi làm cái gì?" Mộ Dung Tiên Nhi phát ra một hồi kêu rên âm thanh, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Bất ngờ không kịp đề phòng, nàng bị Tôn Thiên pháp tắc ảnh hưởng, trong đầu xuất hiện ở càng nhiều hình ảnh. Đồng thời, nàng trọng tâm không vững, nắm trong tay trà, cũng đổ đi ra. Nóng bỏng nước trà rắc vào Mộ Dung Tiên Nhi trên thân. Nước trà nhiệt độ bỏng bất thượng đại đế cấp bậc, thế nhưng nóng bỏng cảm giác vẫn như cũ từ nước trà chỗ chiếu xuống Mộ Dung Tiên Nhi nơi ngực khuếch tán ra. Ẩn chứa âm dương pháp tắc nước trà, cùng Tôn Thiên tản mát ra lực lượng pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, làm nó tựa như đã biến thành mị dược. Mộ Dung Tiên Nhi khuôn mặt lập tức kiều diễm ướt át đứng lên. Đây hết thảy ngoài Tôn Thiên dự kiến. Bất quá, trùng phản diện ánh mắt lại là sáng lên. Nhân vật phản diện nghịch đồ không có bỏ qua cơ hội tốt như vậy, vội vàng nói, "Ê sư tôn, ngươi như thế nào đem nước trà gắn, đệ tử lau cho ngươi xoa." Nói xong, Tôn Thiên lấy ra một khối sạch sẽ khăn tay, cho Mộ Dung Tiên Nhi lau. "Thiên Nhi, không." Mộ Dung Tiên Nhi muốn ngăn cản Tôn Thiên cho mình lau, nhưng Tôn Thiên không có dừng lại. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Mộ Dung Tiên Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, sau một lúc lâu, Tôn Thiên đem tràn ra tới nước trà xoa sạch sẽ. Tôn Thiên lại nhìn một chút Mộ Dung Tiên Nhi đỏ bừng tiên nhan. Mộ Dung Tiên Nhi cũng nhìn xem Tôn Thiên, một cái chớp mắt này, bốn mắt nhìn nhau, Mộ Dung Tiên Nhi đáy mắt bên trong chảy xuôi lấy kỳ diệu gợn sóng. Tôn Thiên ánh mắt lại rơi vào Mộ Dung Tiên Nhi kiều diễm môi đỏ, trong lòng hơi động, hôn lên. Đinh. Ngươi cướp lấy Mộ Dung Tiên Nhi nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Mộ Dung Tiên Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Mộ Dung Tiên Nhi mộng. Ngơ ngác nhìn Tôn Thiên, lúc này mới ý thức được chuyện gì xảy ra. Đến từ sâu trong nội tâm cảm giác, để cho Mộ Dung Tiên Nhi không muốn dừng lại. Nhưng mà, nàng vẫn như cũ lấy cường đại lý trí vượt qua. Quang Minh Nữ Đế Mộ Dung Tiên Nhi thôi động linh lực, cưỡng ép vượt qua cái loại cảm giác này, tiếp lấy một cổ khí tức mạnh mẽ, từ Mộ Dung Tiên Nhi trên thân khuếch tán ra. Oanh! Tôn Thiên thân thể bay thẳng ra ngoài, tiếp lấy một hình chữ đập vào trên vách tường. Tiên Nhi sư tôn, ngươi làm cái gì a? Mỹ hảo không khí liền như vậy bị đánh gãy, nhân vật phản diện nghịch đồ buồn bực phàn nàn. Mộ Dung Tiên Nhi ngực chập trùng kịch liệt, tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì, ngươi không thấy sao? Thiên Nhi! Ngươi quá mức. Ngạch. Tôn Thiên mới ý thức tới Mộ Dung Tiên Nhi tức giận, vội vàng nói, "Ê Tiên Nhi tỷ tỷ, thật xin lỗi. Đều là ngươi quá có lực hút. Đệ tử vừa rồi nhịn không được. Ngươi cũng biết, đệ tử là nam nhân bình thường. Không có một cái nào nam nhân bình thường có thể ngăn cản Tiên Nhi tỷ tỷ dụ hoặc." "Ai dụ hoặc ngươi?" Mộ Dung Tiên Nhi mặt đỏ lên, nội tâm lại là rung động kịch liệt. Bởi vì, nàng cũng là không có ngăn cản được loại kia kỳ diệu dụ hoặc, bằng không thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Bất quá, xem như nữ đế Mộ Dung Tiên Nhi sẽ không thừa nhận. Nàng thôi động chính mình Quang Minh pháp tắc, cưỡng ép tịnh hóa ý tưởng không nên có, tiếp lấy hướng Tôn Thiên, nói, "Ghế tốt, Thiên Nhi. Việc này vi sư không trách ngươi. Đa tạ Tiên Nhi tỷ tỷ." Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra cười, lại tới Mộ Dung Tiên Nhi trước mặt ngồi xuống, nói, "Ghế bất quá, Tiên Nhi tỷ tỷ cũng thật là lợi hại, một chưởng này, đem đồ nhi đánh có thế đau." Mộ Dung Tiên Nhi lập tức căng thẳng, hỏi tiếp, "Ê ngươi bị thương rồi không có?" "Còn tốt, hẳn là không, chỉ là có chút đau." "Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi hoặc là cho ta xoa xoa." Bị áp chế dục vọng bởi vì Tôn Thiên mà nói, lại dâng lên, Mộ Dung Tiên Nhi mắt nhìn Tôn Thiên ngực e ngại mặt đỏ lên, "Ai cho ngươi nhào nặng, tìm ngươi sư tỷ đi." Chương 703, Tiên đoán chi đạo. Tôn Thiên cười hướng Mộ Dung Tiên Nhi nói, "Ê Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi nói là cái nào sư tỷ?" Mộ Dung Tiên Nhi lập tức u oán, nói, "Ê ngươi nhiều như vậy sư tỷ, tùy tiện tìm một cái chính là, còn muốn hỏi vi sư tìm cái nào?" Nói xong, Mộ Dung Tiên Nhi lại là khẽ giật mình. Nàng tại sao có thể có tâm tình như vậy? Liền phản phất nàng mới là tình nhân của hắn, không muốn hắn đi tìm những nữ nhân khác. Đinh. Ngươi để Mộ Dung Tiên Nhi sinh ra u oán cảm xúc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Mộ Dung Tiên Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nhìn xem Mộ Dung Tiên Nhi giống như tiên tử khuôn mặt, cười nói, "Ê Úc, sư tôn. Đệ tử kia chờ đợi tìm Lê Huy Nhi sư tỷ tốt. Tùy ngươi." Mộ Dung Tiên Nhi mở miệng, không nhịn được lại dâng lên u oán cảm xúc, nhìn một chút Tôn Thiên, lại nói tiếp, "Ê Thiên Nhi, ngươi tại sao còn chưa đi?" Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc, cười nói, "Ê Tiên Nhi tỷ tỷ, đệ tử vừa tới, ngươi như thế nào đuổi đệ tử đi a?" "Ách." Mộ Dung Tiên Nhi mặt đỏ lên. Tôn Thiên nói tiếp, "Ê Tiên Nhi tỷ tỷ, mới vừa rồi là đệ tử không đối với, để sư tôn bị sợ hãi, đệ tử thật tốt đền bù sư tôn a." Mộ Dung Tiên Nhi kinh ngạc, nói, "Ơ ngươi muốn làm sao đền bù vi sư?" Thanh âm chưa dứt, nàng nhìn thấy Tôn Thiên đã tới phía sau của nàng. Ý thức được cái gì, Mộ Dung Tiên Nhi mặt càng đỏ hơn, nói, "Ê Thiên Nhi, cái này chỉ sợ không được tốt." "Sư tôn, cái này có gì không tốt, đồ nhi hiếu kính ngài là phải." Tôn Thiên cười nói đến, vừa dùng tay ở Mộ Dung Tiên Nhi trên bờ vai, nhẹ nhàng ấn đứng lên. Cảm giác kỳ quái truyền đến, Mộ Dung Tiên Nhi muốn tiếp tục ngăn cản Tôn Thiên mà nói, một lần nữa nuốt xuống rất im lặng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5000. Mộ Dung Tiên Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Nửa ngày sau, Tôn Thiên rời đi Mộ Dung Tiên Nhi đại điện. Mộ Dung Tiên Nhi nhìn xem Tôn Thiên bóng lưng, tiên nhan u oán. Tên nghịch đồ này, liền biết phải thừa cơ đối với chính mình. Có thế hết lần này tới lần khác, còn để hắn được như ý. Lại gọi hắn chiếm tiện nghi. Mộ Dung Tiên Nhi thở dài, rõ ràng đã hạ quyết tâm, không để hắn như thế đối với chính mình. Thế nhưng là vẫn là để hắn làm. Tiếp lấy Mộ Dung Tiên Nhi vừa thẹn hổ thẹn không thôi. Bởi vì, sâu trong nội tâm của nàng lại truyền tới một tia vui sướng. Tự hồ rất hy vọng cùng mình đồ nhi, đem cái này trò chơi nguy hiểm tiếp tục nữa. Đinh. Mộ Dung Tiên Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là tình cảm ngầm sinh. Túc chủ thu được một lần rút thưởng cơ hội, có rút ra hay không? Trở lại Cửu Dương Thánh Phong lúc, Tôn Thiên trong đầu, vang dội hệ thống thanh âm thanh thúy. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói, "Ê rút ra." Tôn Thiên trong đầu, xuất hiện một cái lớn bàn quay. Lớn bàn quay nhanh chóng xoay tròn, tiếp đó lại chậm rãi dừng lại. Đinh. Chúc mừng Túc chủ thu được tiên đoán chi đạo, tiên cấp. Tiên đoán chi đạo, tiên cấp cửu phẩm dự ngôn thuật. Túc chủ dung hợp sau, có thể nắm giữ thuật này, hơn nữa có thể trưởng khống tiên đoán pháp tắc. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. càng là tiên cấp cửu phẩm dự ngôn thuật. Hơn nữa dung hợp sau, còn có thể chưởng khống pháp tắc. Phải biết, dưới tình huống bình thường, hắn cần đem pháp tắc lĩnh ngộ tăng lên tới đệ cửu cấp sau, mới có thể chưởng khống. Bây giờ, chỉ cần dung hợp là được rồi. Đây thật là một cái khó lường bảo vật. Kiếm lời. Tôn Thiên không do dự, trực tiếp dung hợp. Một giây sau, hắn trực tiếp nắm giữ tiên đoán chi đạo, cũng nắm giữ tiên đoán pháp tắc. Nắm trong tay pháp tắc cấp bậc chỉ là bậc thứ nhất, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Nhưng vẫn như cũ có thể để cho Tôn Thiên năng lực tăng cường không thiếu. Tôn Thiên đem tiên đoán chi đạo kỹ năng nhìn một lần, tiếp lấy nở nụ cười, nói "Ê không tệ, kỹ năng này lợi hại a." Bất quá, với ta mà nói, giống như cũng là một cái tán gái thần kỹ. Tôn Thiên rất vui vẻ, lại nói tiếp "Ê bây giờ nên đi tìm Huyên Nhi sư tỷ." Tôn Thiên rời đi Cửu Dương đại điện, tiếp lấy lại hướng Quang Minh Thánh Phong phương hướng mà đi. Một bên khác, tại trấn thần tháp bên trong, Thanh Nhi cùng Cổ Thành Các chiến đấu cuối cùng kết thúc. Cổ Thành Các thực lực rất mạnh. Song khi Thanh Nhi váy biến thành huyết sắc thời điểm, vẫn như cũ bị Thanh Nhi đánh bại. Trấn thần tháp bên trong, thiên mệnh bảng xếp hạng một lần nữa hiện ra. Tên thứ nhất, Thanh Nhi. Tên thứ hai, Cổ Thành Các. Tên thứ ba, Hoang Thiên Đế. Tên thứ tư, Nữ Đế. Hạng năm, La Phong. Hạng 6, Phương Hàm. Hạng 7, Dương Dạ. Hạng 8, Lâm Lỗi. Hạng 9, Tiêu Diễm. Tên thứ 10, Rừng Đại Động. Đệ thập ức tên, Đường Sơn. Đây cũng không phải là vòng thứ 2 xếp hạng sau cùng, có thế Đường Sơn vẫn như cũ khóc không ra nước mắt. Bởi vì, đến trước mắt, thứ tự của hắn chưa từng có biến hóa qua. Một mực tại 10 ức tên. Đường Sơn không cam tâm. Vì đề thăng thứ tự, thu được ban thưởng, đầu tiên đi tới Thanh Nhi trước mặt, nói "Ê Thanh Nhi, xin cho ta bái ngươi làm thầy, ta muốn hướng ngươi luyện kiếm." Thanh Nhi nhìn xem hắn, thản nhiên nói "Ê kiếm của ta đối với ngươi mà nói quá khó khăn. Đi tìm Hoang tốt." Đường Sơn rất phiền muộn, không thể làm gì khác hơn là đi tới Hoang Thiên Đế trước người. "Hoang Thiên Đế, ta muốn hướng ngươi bái sư." Hoang Thiên Đế nhìn xem hắn, nhíu nhíu mày. Nói, kể bái ta làm thầy, không có dễ dàng như vậy. Thi triển một chút ngươi tối cường chiêu số xem. Hảo. Đường Sơn nhãn tình sáng lên, giờ khắc này, hắn thấy được bái sư hy vọng. Hoang Thiên Đế mạnh như vậy, nếu như bái hắn làm thầy, chắc chắn có thể đề thăng rất nhiều. Hắn lập tức vận lên lực lượng toàn thân, tiếp lấy hướng Hoang Thiên Đế hét lớn lên, kể lam ngân cuốn quanh. Sưu sưu sưu. Một đạo bích lục hàng mây tre vô căn cứ mà hiện, lại xé rách không khí. Một lát sau, Đường Sơn hướng Hoang Thiên Đế vấn nói, "Ị Hoang Thiên Đế, như thế nào?" Hoang Thiên Đế chưa mở miệng, chung quanh vang dội dậy phốc phốc ê tiếng cười. "Các ngươi cười cái gì, không có nhìn ra ta lam ngân quấn quanh rất mạnh sao?" Đường Sơn tức giận mở miệng, cảm thấy những người này không tôn trọng chính mình, tiếp lấy lại hướng Hoang Thiên Đế nói, "Ị Hoang Thiên Đế, ngươi nói đúng không? Cường đại như vậy kỹ năng, làm đệ tử ngươi dư xài a." Hoang Thiên Đế lắc đầu, nói "Ê xin lỗi, chút thực lực ấy, khoảng cách làm đệ tử ta, còn có chênh lệch." "Cái gì?" Đường Sơn lập tức nhận lấy đả kích, tiếp lấy chưa từ bỏ ý định nói "Ê bao lớn chênh lệch." Hoang Thiên Đế trong tay nhiều một vật, là một thanh bình thường bảo đao, tiếp lấy hướng Đường Sơn đao, cho chui này bảo đao nặng đến trăm vạn cân, ngươi đưa nó dơ lên, ta cho ngươi bái sư cơ hội. Nói xong ghê cạch ê một tiếng, Hoang Thiên Đế đem bảo đao nhét vào trên mặt đất. Động tĩnh bên này hấp dẫn không ít người chú ý. Đường Sơn cũng cảm nhận được hội tụ trên người mình ánh mắt. Giống như đèn pha đồng dạng nóng hừng hực. Đường Sơn cảm nhận được chính mình, bị đỡ đến hỏa trên kệ nướng, toàn thân nóng hừng hực. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được Hoang Thiên Đế không tôn trọng chính mình, thế mà đem đao rơi trên mặt đất. Bất quá, vì có thế trở nên mạnh mẽ. Đường Sơn nhịn. Ánh mắt của hắn rơi vào bảo đao trên thân, tiếp theo hừ lạnh nói, chẳng phải trăm vạn cân sao? Ta bây giờ liền dơ lên nó. Nói xong, Đường Sơn đi tới bảo đao phía trước, lại cúi người, hai tay nắm ở chuôi đao. Vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, hắn thi xuất lực khí toàn thân, muốn đem bảo đao dơ lên. Có thế bảo đao không nhúc nhích tí nào. Chương 704, Đao Eo. Đường Sơn biến sắc. chung quanh lại vang dội thanh âm xì xào bàn tán. Đường Sơn gì tình huống? Nghe nói, hắn cũng là cái nào đó đại lục người mạnh nhất, sẽ không phải liền trăm vạn cân bảo đao đều nhất không nổi a. Không biết a, khó trách xếp tới cuối cùng. Sắp xếp đệ thập ức không phải là không có đạo lý a. Từng đợt âm thanh vang lên, Đường Sơn lập tức mặt đỏ tới mang tai đứng lên, hướng về những cái kia người nói chuyện lớn tiếng nói, các ngươi đang nói linh tinh gì thế, một thanh trăm vạn cân đao mà thôi, ta làm sao có thể nhấc không nổi. Vừa rồi bất quá là trêu chọc các ngươi, đều cho ta xem tốt. Nói xong, Đường Sơn đột nhiên dùng sức. Tạp ê một tiếng, hình như có đồ vật gì gãy âm thanh truyền ra. Âm thanh rất vang dội, đứng ở phía sau Thiên Mệnh cũng đều nghe được. Thanh âm gì, là đao bị Đường Sơn làm gãy sao? Không thể nào, hắn có khí lực lớn như vậy. Có người phát ra nghi vấn, tiếp lấy không ít người nhìn thấy Đường Sơn sắc mặt đỏ lên. Hắn uống lên thân thể dùng thanh âm thống khổ, hướng bên cạnh Hoang Thiên Đế nói, kệ Hoang Thiên Đế, dìu ta một cái. Thế nào? Hoang Thiên Đế nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là giúp đỡ Đường Sơn một cái. Đường Sơn một tay viện eo, nói y vừa rồi, vọt đến eo. Toàn bộ trấn thần tháp không gian an tĩnh lại. Ước chừng ba giây sau, truyền ra ồ tiếng cười. Phốc phốc, ha ha ha. Cái này cực phẩm, thế mà đem eo của mình lộng chuồng. Rất im lặng. Hoang Thiên Đế không cũng ngữ, nâng một cây đao liền vọt đến eo, cứ như vậy còn nghĩ bái hắn làm thầy. Người chung quanh nhạc phiên. Đường Sơn, ngươi nâng một cái trăm vạn cân đao, liền vọt đến eo. Đường Sơn, ngươi nói đùa sao? Ngươi còn là nam nhân không? Thật mất thể diện. Đường Sơn lập tức giận dữ, đỡ eo, cãi giận nói, ghê các ngươi đây là phản ứng gì, làm ta giống như nâng không nổi 100 vạn cân bảo đao một dạng. Chỉ là vận khí bản hảo, không cẩn thận vọt đến mà thôi. Các ngươi chờ lấy, chờ ta eo tốt, nhất định dơ lên. Phải không, ha ha. Rất im lặng. Từng đợt tiếng cười không ngừng vang lên, Đường Sơn cũng không biết chính mình nên phiền muộn, vẫn là may mắn. Buồn bực là, hắn cứ như vậy vọt đến eo. May mắn là, chính là bởi vì vọt đến eo, hắn tìm được mượn cớ, không cần lại đi nâng cái kia nặng đến 100 vạn cân bảo đao. Bây giờ, nhìn thấy những người này phản ứng, Đường Sơn không nhịn được nghĩ thầm. Những người này khí lực, thật sự đều lớn như vậy. Cái này nặng đến 100 vạn cân đao, bọn hắn có thể dễ dàng dơ lên. Đáng giận, bất quá, bọn hắn cũng chỉ là khí lực lớn mà thôi. Cái gọi là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, nói chính là bọn hắn. Không giống bản thân, dụng kế mưu nói chuyện. Ta nhất định sẽ đánh bại bọn hắn. Một bên khác, Tôn Thiên đã tới Quang Minh Thánh Phong. Hỏi thăm một chút tiểu tỷ tỷ xinh đẹp sau, Tôn Thiên rất mau tới đến Lê Huyên Nhi trước cửa phòng. Tôn Thiên gõ cửa một cái. Bên trong lập tức truyền đến tiếng vang lanh lảnh. Là ai? Ta nha. Tôn Thiên cười hì hì mở miệng. Trong phòng, Lê Huyên Nhi thân thể mềm mại rung lên, trong đầu nổi lên khi dễ chính mình, cướp đoạt chính mình nụ hôn đầu tiên Tôn Thiên, trong lòng một xấu hổ, nói, ở ngươi là ai? Vị hôn phu ngươi a, Huyên Nhi sư tỷ, mở cửa nhanh. Tôn Thiên nói, lại gõ gõ môn, giống như đập vào Lê Huyên Nhi cánh cửa lòng bên trên. Úc. Lê Huyên Nhi gật đầu một cái, khuôn mặt đỏ bừng mở cửa, thấy được mặt Cửu Long Tiên bào Tôn Thiên. Mặc dù người sư đệ này rất xấu, ngày đó còn chiếm nụ hôn đầu của nàng, còn tuyên bố muốn làm nàng nam nhân. Bất quá, Lê Huyên Nhi vẫn là bị người trước mắt anh tuấn bộ dáng hấp dẫn. Tôn Thiên cũng mỉm cười đánh giá Lê Huyên Nhi. Chỉ thấy Lê Huyên Nhi tuổi chừng 18 tuổi, một bộ váy trắng, trắng toát. Nàng tuyệt sắc tiên nhan, thanh tân thoát tục mặt trứng ngỗng hoàng mỹ tinh xảo, mái tóc như mây, ngang eo rủ xuống, giống như đến từ tiên cảnh tiên tử. Cảm nhận được đến từ Tôn Thiên quan sát ánh mắt, Lê Huyên Nhi khuôn mặt nhất thời đỏ lên, nói, ghê Tôn sư đệ, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Tôn Thiên cười nói, y Huyên Nhi sư tỷ, bởi vì ngươi đẹp mắt. Huyên Nhi sư tỷ, bó hoa này tặng cho ngươi. Tôn Thiên nói xong, tiếp lấy ảo thuật tầm thường từ trong hệ thống lấy ra một chùm nồng tình hoa hồng, đưa cho Lê Huyên Nhi. Lê Huyên Nhi nhãn tình sáng lên, đem nồng tình hoa hồng nhận lấy. Lê Huyên Nhi không nhịn được đếm, tổng cộng 33 đóa hoa hồng, để nàng vui vẻ không thôi. Đinh. ngươi đưa Lê Huyên Nhi một chùm nồng tình hoa hồng. Nhân vật phản diện tích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tổng cộng 5.000. Lê Huyên Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên lại hướng Lê Huyên Nhi, nói kẻ sư tỷ, bó hoa này thích không? Lê Huyên mới nói kẻ còn có thể, sư đệ, ngươi đưa ta hoa làm cái gì? Sư tỷ, ngươi đoán một chút nhìn. Tôn Thiên đưa tay kéo Lê Huyên Nhi tay nhỏ, lại bị né tránh. Lê Huyên Nhi nghĩ tới ngày đó, Tôn Thiên bá đạo cưỡng hôn hình dạng của mình, hừ một tiếng, nói y vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo chích. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc, nghĩ thầm Lê Huyên Nhi làm sao biết. Bất quá, trên mặt của hắn lại là vô tội thần sắc, hướng Lê Huyên mới nói y Huyên Nhi sư tỷ, ngươi như thế nào đem ta nghĩ xấu như vậy? Xem như vị hôn phu, ta chỉ muốn đơn thuần nghĩ tiễn đưa ngươi hoa, nhường ngươi vui vẻ. Phải không? Lê Huyên Nhi vấn đạo. Đương nhiên. Tôn Thiên chuyện đương nhiên đạo, tiếp lấy lại nhìn một chút bên trong, nói ệ sư tỷ, để ta đi vào ngồi một chút đi. Hảo. Lê Huyên Nhi theo bản năng gật đầu, lại đem Tôn Thiên nhường đi vào. Bất quá, tiếp lấy Lê Huyên Nhi hối hận. Đây chính là khuê phòng của nàng. Cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ người đàn ông nào từng tiến vào, bây giờ Tôn Thiên tiến vào. Cái này khiến Lê Huyên Nhi co quắp. Tôn Thiên đem thoải mái đem cổ kính gian phòng đánh giá một lần, tiếp lấy lại tại thuộc về Lê Huyên Nhi mềm mại trên giường lớn ngồi xuống. Lê Huyên Nhi lập tức đỏ mặt, ơ ngươi, như thế nào ngồi nơi đó, cho bản sư tỷ đứng lên. Tôn Thiên mờ mịt nói y vì cái gì? Lê Huyên mới nói e đây chính là nhân gia giường. Ta biết nha. Tôn Thiên cười nói. Lê Huyên mới nói y biết ngươi còn ngồi. Tôn Thiên cười nói y vị hôn thê ta giường, ngồi một chút không sao chứ. Dù sao về sau, ta còn có thể ngủ ở nơi này. Ngươi. Lê Huyên Nhi lập tức mở to hai mắt, tức giận tiên nhan đỏ bừng. Nhìn thấy nàng xấu hổ như vậy bộ dáng, Tôn Thiên mừng rỡ, tiếp lấy đứng lên. Hắn đi tới Lê Huyên Nhi trước mặt, kéo lại Lê Huyên Nhi tay nhỏ, nói tiếp lễ tốt, Huyên Nhi sư tỷ, không đùa ngươi. Hôm nay ta tới. Chính là muốn nhìn ngươi một chút. Lê Huyên Nhi mặt đỏ lên, nói y vì cái gì, có gì đáng xem. Tôn Thiên cười nói, bởi vì ta tưởng niệm sư tỷ nha. Một ngày không gặp như là ba năm, ta cảm thấy rất lâu, không có gặp sư tỷ. Ba hoa. Lê Huyên Nhi giận mắng một câu, bất quá trong lòng lại không nhịn được ngọt ngào. Lê Huyên Nhi tự trách mình bất tranh khí. Lúc này, Tôn Thiên đưa tay đem Lê Huyên Nhi trắng nõn cái cầm dơ lên. Sư tỷ, miệng của ngươi xem thật kỹ, để ta hôn một cái. Không. Lê Huyên Nhi cự tuyệt, có thế thanh âm chưa dứt, nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn liền bị Tôn Thiên đích thân lên. Chương 705, tuyệt phẩm mị lực huy chương. Đinh. Ngươi hôn lấy Lê Huyên Nhi, nhân vật phản diện tích phân thêm 5.000. Lê Huyên Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Thanh âm thanh thúy vang lên, hai người hôn rất lâu, mới buông ra. Lê Huyên Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt. Tôn Thiên trên mặt lộ ra ý cười, Lê Huyên Nhi sư tỷ, miệng nhỏ của ngươi rất ngọt nha. Lê Huyên Nhi tuyến mặt ửng đỏ nói, y sư đệ, không cần nói có thể chứ. Tôn Thiên cười nói, y có thể, sư tỷ, lại cho ta thân một hồi. Ân. Lê Huyên Nhi khẽ gật đầu. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, lại ôm chầm Lê Huyên Nhi hôn đứng lên. Tôn Thiên còn động thủ động cước, nghĩ bỏ đi Lê Huyên Nhi quần áo, lại bị Lê Huyên Nhi ngăn trở. Lê Huyên Nhi dùng cặp mắt xinh đẹp trừng mắt về phía Tôn Thiên, nói ơ ngươi muốn làm cái gì? Tôn Thiên cười nói ê sư tỷ, ta không có làm cái gì. Ta vừa học được một bộ rất lợi hại xoa bóp pháp, muốn cho sư tỷ thử một lần. Lê Huyên Nhi dịu dàng nói ghế bớt đi. Dạng gì xoa bóp pháp yếu cởi quần áo. Tôn Thiên ngạch một tiếng nói, nghe kỳ thực không thoát cũng được. Nhìn xem Tôn Thiên ăn quả đắng dáng vẻ, Lê Huyên Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ý cười, vung lên trắng như tuyết cái cằm, đắc ý nói, nghe liền biết ngươi muốn chiếm bản sư tỷ tiện nghi, ngươi nghĩ thí liền thí, tóm lại không cho phép thoát y phục của ta. Tốt lắm. Tôn Thiên gật đầu, trong lòng suy nghĩ, ta không thoát, chờ sau đó nhờ ngươi chính mình thoát. Sư tỷ ngươi nằm xuống. Tôn Thiên lại nói. Ân. Lê Huy Nhi gật đầu, theo Tôn Thiên tay đầu tiên đặt tại bắp chân của nàng bên trên, Lê Huy Nhi khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ thắm đứng lên. Kỳ thực, nàng chưa từng có để cho người ta xoa bóp qua, cũng có thể trực tiếp cự tuyệt Tôn Thiên, thế nhưng là không có làm như vậy. Chủ yếu vẫn là nàng đã công nhận hắn, hơn nữa hưởng thụ loại này cảm giác yêu đương. Đinh. Ngươi cho Lê Huy Nhi xoa bóp, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Lê Huy Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi cho Lê Huy Nhi xoa bóp, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Lê Huy Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Sau một tiếng, Tôn Thiên cười hì hì vấn đạo Ê sư tỷ, như thế nào, thoải mái không? Lê Huy Nhi đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói Ê còn có thể, chính là của ngươi tay không thành thật. Tôn Thiên kinh ngạc nói Ê nơi nào không thành thật, tay của ta cùng ta tâm một dạng trung thực. Lê Huy Nhi liếc mắt, gia hỏa này như thế không có tự mình hiểu lấy. Bất quá cái này thủ pháp đấm bóp thật có chút thoải mái. Mặc dù đặt tại trên người nàng, nhưng Lê Huy Nhi cảm thấy, cả người linh hồn đều tại đây khắc trở nên thư thái rất nhiều. Cái này khiến Lê Huy Nhi hiếu kỳ, hỏi tiếp, Ê sư đệ, ngươi cái này thủ pháp đấm bóp có phải hay không đối với linh hồn có hiệu quả? Tôn Thiên gật đầu một cái cười nói, ý không tệ, Huy Nhi sư tỷ. Nếu như ấn số lần nhiều, nó còn có thể đề thăng cường độ linh hồn. Lợi hại như vậy. Lê Huy Nhi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên. Tôn Thiên vừa cười vừa nói, có chút đắc ý, nói tiếp Ê sư tỷ, kỳ thực có cái phương pháp, có thể để cho hiệu quả trở nên tốt hơn, ngươi có muốn hay không thử một lần? Lê Huy Nhi kinh ngạc nói Ê phương pháp gì? Tôn Thiên cười hì hì nói, chỉ hai ngày nghỉ. Hai ngày nghỉ. Lê Huy Nhi thân thể rung lên, hai má hồng lên, nói Ê liền biết ngươi không đứng đắn. Bản sư tỷ làm sao có thể cùng ngươi hai ngày nghỉ? Tôn Thiên cười nói, Ê sư tỷ, làm sao không biết, ngươi là vị hôn thê của ta, về sau còn muốn gả cho ta. Sớm muộn phải cùng ta hai ngày nghỉ. Không bằng bây giờ chúng ta liền hai ngày nghỉ a. Nghỉ hay lắm. Lê Huy Nhi hung ác trợn mắt nhìn Tôn Thiên một mắt, tâm lại nhảy nhanh chóng, đạo rê coi như ta là vị hôn thê của ngươi, tại không có thành hôn phía trước. Ta cũng không cho phép ngươi đối với ta làm những sự tình kia. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc, nói Ê sư tỷ, nguyên lai ngươi như thế truyền thống. Lê Huyên mới nói, Ê cái gì truyền thống, chẳng lẽ không nên như vậy sao? Tôn Thiên cười hì hì nói, Ê đương nhiên, nên dạng này. Ta thích dạng này sư tỷ, bất quá sư tỷ, còn có một cái phương pháp, không hai ngày nghỉ cũng có thể để đấm bóp thủ pháp trở nên rất tốt. Lê Huyên Nhi vẫn nói, Ê phương pháp gì? Tôn Thiên cười nói, Ê ngươi đi theo ta, tới liền biết. Nói xong bên cạnh lôi kéo Lê Huy Nhi tay, đi ra gian phòng của nàng. Lê Huy Nhi tiên nhan đỏ lên, tiếp lấy nhẹ nhàng thở ra, mặc dù tại kiên trì của mình phía dưới, Tôn Thiên không có đối với mình làm cái gì. Bất quá, cô nam quả nữ một mực chờ trong phòng, Lê Huy Nhi vẫn là rất khẩn trương. Nàng buông lỏng không thiếu, bất quá nhẹ nhõm cảm giác, cũng không có kéo dài bao nhiêu thời gian. Bởi vì Tôn Thiên mang theo nàng đi tới Cửu Dương Thánh Phong phía sau núi suối nước nóng phía trước, tiếp đó lại nói cho nàng đề thăng linh hồn chi lực xoa bóp phương pháp. Lê Huy Nhi không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, thánh khiết mà hoàng mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là ý xấu hổ, hướng về Tôn Thiên dịu dàng nói, Ê ngươi nói là, trong suối nước nóng theo, hiệu quả không thua hai ngày nghỉ phải không? Đúng thế, sư tỷ. Tôn Thiên vừa cười vừa nói. Lê Huy Nhi khuôn mặt nhỏ hiện đầy ánh nắng chiều đỏ. Tiếp lấy khí nói, y xú gia hỏa, liền biết ngươi muốn chiếm ta tiện nghi. Thực sự là nghĩ hay lắm. Nói xong Lê Huy Nhi xoay người chạy. Bất quá vừa chạy ra không bao xa, liền bị Tôn Thiên ngăn cản. Tôn Thiên ôm một cái Lê Huy Nhi eo nhỏ, tiếp đó lại đích thân lên môi của nàng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh. Lê Huy Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên. Một lát sau, Tôn Thiên buông ra Lê Huy Nhi. Nhìn xem Lê Huy Nhi động lòng người đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, Tôn Thiên nói, Ê sư tỷ, ta liền là nghĩ hay thật. Bất quá chủ yếu vẫn là bởi vì, ta rất ưa thích ngươi. Sư tỷ, để ta và ngươi thân mật được không? Ta sẽ không quá mức. Nhìn xem vị hôn phu sư đệ thâm tình bộ dáng, Lê Huy Nhi trong lòng nhảy loạn, lòng mềm nhũn nói, y vậy được rồi, bất quá có thể hay không đến trong suối nước nóng. Nhân gia sẽ bị nhìn hết. Tôn Thiên cười hì hì nói, e sẽ không, mặc vào áo tắm liền tốt. Lê Huy Nhi vẫn nói, vậy cái gì là áo tắm? Là cái này. Tôn Thiên cười nói đến, đem một kiện coi như bảo thủ áo tắm lấy ra ngoài. Bất quá bảo thủ là tương đối với trùng phản diện khó nói bảo thủ, đối với Lê Huy Nhi tới nói, vẫn như cũ có chút khoa trương. Lê Huy Nhi nhìn một chút Tôn Thiên trong tay xinh đẹp áo tắm, nhãn tình sáng lên, tiếp lấy trong lòng xấu hổ đứng lên, nói, ơ ngươi là muốn để ta xuyên cái này sao, có phải hay không quá cảm thấy khó xử? Tôn Thiên cười nói, e làm sao lại, sư tỷ, cái này vừa vặn. Sư tỷ, ngươi là chính mình xuyên, vẫn là ta giúp ngươi xuyên. Ta tự mình tới. Lê Huyên Nhi lại nhìn một chút áo tắm, lập tức tiếp nhận Tôn Thiên trong tay áo tắm, xoay người chạy. Đinh. Ngươi đưa Lê Huyên Nhi một bộ áo tắm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Lê Huyên Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi đối với Lê Huyên Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Lê Huyên Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Trước mắt Lê Huy Nhi đối ngươi hảo cảm đánh giá là tình cảm ngầm sinh. Chúc mừng túc chủ thu được một lần cơ hội rút thưởng, có rút ra hay không? Sau 3 canh giờ, Tôn Thiên trong đầu vang lên thanh âm thanh thúy. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, trên mặt đã lộ ra vui mừng. Chương 706, băng tuyết chi hoa. Tôn Thiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái vui mừng. Chẳng những bởi vì Lê Huy Nhi hảo cảm đối với hắn đánh giá tăng lên, cũng bởi vì thu được một lần rút thưởng cơ hội. Lấy Tôn Thiên kinh nghiệm, chỉ cần là rút thưởng liền có thể thu được bảo vật không tệ. Tôn Thiên quả quyết hướng hệ thống nói, để cho ta rút thưởng. Đinh. Không có vấn đề. Hệ thống thanh âm thanh thúy vang lên, tiếp lấy Tôn Thiên trong đầu xuất hiện một cái lớn bàn quay. Lớn bàn quay nhanh chóng xoay tròn, lại rất nhanh ngừng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được mị lực huy chương, thần cấp. Mị lực huy chương, thần cấp, mặt chữ ý tứ, thu được này huy chương, túc chủ mị lực đề thăng gấp 100 lần, đối với người khác phái lực hấp dẫn đề thăng gấp 100 lần. Nhắc nhở, bản huy chương thuộc tính, có thể cùng tiên phẩm mị lực huy chương điệp gia. Một cái kim quang lóng lánh huy chương, chậm chậm từ trong hệ thống huyển hóa ra tới. Mang theo thần tính hào quang, để Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Giờ khắc này, thần cấp huy chương thuộc tính tự động phát động. Tôn Thiên dung mạo cũng không có thay đổi. Nhưng giờ khắc này, trên thân tản mát ra giống như thần hoàng tầm thường khí chất. Cổ khí tức này có thể để cho cùng giới không nhịn được thần phục, để các phái đang cảm thụ đến lúc đó, sẽ trong nháy mắt luân hãm, muốn cùng Tôn Thiên tu luyện. Lê Huy Nhi cũng cảm nhận được. Nàng hai con ngươi mê ly, nhìn xem Tôn Thiên, còn có một tia thất thần. Giờ khắc này nàng phát hiện, vị hôn phu sư để trở nên thật mê người. Để nàng không kìm hãm được muốn ném bỏ thận trọng, bây giờ liền lập tức đem thân thể hiến tặng cho sư đệ. Sư tỷ, ngươi làm sao rồi? Tôn Thiên cũng cảm nhận được Lê Huy Nhi biến hóa, cười hì hì vấn đạo. Lê Huy Nhi cắn môi đỏ mọng một cái nói, e sư đệ, ta không có gì, ta đi trước. Nói xong, nàng vội vàng bay lên, chỉ sợ chậm một giây liền không muốn rời đi. Tôn Thiên thưởng thức Lê Huy Nhi bóng lưng, lại không có đuổi theo. Chưa nhận được Lê Huy Nhi thân thể, nhưng mà Tôn Thiên biết nàng đã chạy không xong. Lê Huy Nhi là quang minh thánh nữ, hoàng mỹ như vậy sư tỷ, Tôn Thiên cũng không nỡ lập tức liền ăn hết. Hắn hưởng thụ quá trình này. Lê Huy Nhi sau khi rời đi, Tôn Thiên tiến vào hạt giống không gian. Hắn tìm tới Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Mô Thanh Tuyết, cùng với Long Vi Nhi 6 vị thánh nữ, quét qua một đợt tích phân sau, tiếp lấy, hắn rời đi hạt giống không gian. Lại hướng Hàng Băng Thánh Phong phương hướng mà đi. Hàng Băng Thánh Phong quanh năm tuyết động, trên ngọn núi còn có từng vị xinh đẹp bạch y tiểu tỷ tỷ, mặt vô cùng gợi cảm. Tại Tôn Thiên tới lúc, con mắt đều phát sáng lên. Còn có nhao nhao rít gào lên. Thánh tử tới. Thánh tử rất đẹp trai. Ta phát hiện thánh tử trở nên đẹp trai. Ta cũng phát hiện, thánh tử thật mê người. Rất muốn cùng thánh tử làm thần tiên. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, Tôn Thiên mỉm cười cùng các nàng chào hỏi. Lập tức từng vị tiểu tỷ tỷ thân thể rung lên, ngã trên mặt đất. Giờ khắc này, các nàng ẩn ý đưa tình, y phục đều ướt. Một lát sau, Tôn Thiên bước vào Hàng Băng Thánh Cung, gặp được đệ tam nữ đế Lạc Băng Kỳ. Lạc Băng Kỳ người mặc màu lam cung trang, đem nàng uyển chuyển dáng người phát họa phát huy vô cùng tinh tế, cung trang ở dưới thân thể băng cơ ngọc cốt, ầm ầm sóng dậy. Nàng ngũ quan tinh xảo không rảnh, đẹp giống như trong núi tuyết tiên tử. Băng Kỳ tỷ tỷ. Tôn Thiên mở miệng cười. Ân, Thiên Nhi. Lạc Băng Kỳ ngẩng đầu nhìn thấy Tôn Thiên, băng lãnh tiên tâm lại chấn một cái, khẽ cắn môi đỏ, nói: "Ghê Thiên Nhi, ngươi như thế nào?" Nàng hơi kinh ngạc, băng lãnh tiên nhan nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Đinh. Tuyệt phẩm mị lực huy chương phát huy tác dụng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5000. Lạc Băng Kỳ đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, tiếp lấy cười nói: "Ê Băng Kỳ tỷ tỷ, ngươi nói cái gì?" Lạc Băng Kỳ cố gắng từ kỳ quái trong tâm tình tránh ra, nói: "Ghê Thiên Nhi, vi sư phát hiện ngươi trở nên đẹp trai. Phải không?" Tôn Thiên sờ lỗ mũi một cái, cười đi tới Lạc Băng Kỳ trước mặt, nói: "Ê đệ tử mỗi ngày khi tỉnh lại soi gương đều phát hiện trở nên so hôm qua thiên suốt một điểm, bây giờ cũng không biết có bao nhiêu đẹp trai." Phốc phốc. Trong đại điện, từng vị gợi cảm lam y tiểu tỷ tỷ không nhịn được cười ra tiếng. Bất quá ý thức đến sự thất thố của mình, vội vàng bịt miệng lại. Có thế cái này hiển nhiên là bịt tai mà đi trộn chung. Bởi vì thánh tử cùng nữ đế đều nghe được. Ý thức được điểm này, sáu vị dung mạo xinh đẹp lam y tiểu tỷ tỷ lập tức hết sức sợ sệt quỳ xuống. Có lỗi với, thánh tử, là thuộc hạ sai. Sáu người miệng đồng thanh mở miệng. Lạc Băng Kỳ lạnh nhạt nói: "Ỉa các ngươi xuống. Là, nữ đế." Lục nữ như được đại xá, liền muốn ra khỏi đại điện, lúc này Tôn Thiên âm thanh lại vang lên. "Chờ một chút." Sáu vị mỹ lệ hạch tâm đệ tử lập tức dừng bước. Các nàng cùng một chỗ quay đầu lại, thấy được Tôn Thiên, chỉ sợ thánh tử phải trừng phạt chính mình, trên mặt của các nàng không nhịn được lộ ra hoảng sắc. Lạc Băng Kỳ cũng kinh ngạc nhìn phía Tôn Thiên, nói: "Ghê Thiên Nhi, ngươi làm cái gì?" Tôn Thiên cố ý xếp đặt làm ra một bộ uy nghiêm bộ dáng, nói: "Ghê Băng Kỳ tỷ tỷ, các nàng giễu cợt bản thánh tử, đương nhiên liền muốn bị trừng phạt." Sáu vị lam y tiểu tỷ tỷ, nghe vậy sắc mặt càng bối rối lên. Tiếp lấy Tôn Thiên lời nói xoay chuyển, vừa cười nói: "Ghê liền phạt các ngươi đi ta Cửu Dương Thánh Phong, là một tháng thị nữ tốt." "Băng Kỳ tỷ tỷ, cái này ngươi sẽ không phản đối a?" Sáu vị lam y tiểu tỷ tỷ kinh ngạc, trên mặt lại lộ ra vui mừng. Nhưng tiếp lấy các nàng vừa khẩn trương, không biết nữ đế có thể đáp ứng hay không. Lạc Băng Kỳ trên mặt lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn lại một chút sáu vị hạch tâm đệ tử dáng vẻ, nơi nào còn nhìn không ra, Tôn Thiên đang có ý đồ gì. Hắn không nhịn được liếc mắt, nói: "Ê ngươi tất nhiên muốn mang các nàng đi, vậy thì mang đến tốt. Bất quá, Thiên Nhi. Ngươi tốt như vậy sắc, liền không sợ Thanh Tuyết không cần ngươi sao?" Tôn Thiên lập tức có chút xấu hổ, gãi đầu một cái nói: "Ê Thanh Tuyết sư tỷ tốt như vậy, sẽ không quan tâm ta." Lại nói: "Đệ tử chỉ là trừng phạt các nàng mà thôi." Lạc Băng Kỳ liếc mắt, nói: "Ê chính ngươi tin tưởng liền tốt." Nói xong, nàng lại hướng về sáu vị hạch tâm đệ tử nói: "Ê các ngươi đi Cửu Dương Phong chính là. Bây giờ bắt đầu, các ngươi chính là Thanh Tuyết của hồi môn nha hoàng. Về sau, thánh tử chính là các ngươi cô gia." Đa tạ nữ đế đại nhân, cả sáu người lập tức mừng rỡ không thôi. Bởi vì của hồi môn nha hoàng là muốn cùng chủ nhân cùng một chỗ cùng phòng. Các nàng lại len lén nhìn về phía thánh tử. Các nàng vốn là đối với thánh tử có ý tưởng, bây giờ mộng tưởng thành thật. Tôn Thiên cũng ngẩng đầu nhìn qua. Tiếp lấy sáu vị hạch tâm đệ tử lập tức giống như bị chạm điện, đem ánh mắt dời đi. Thánh tử, cái kia nô tỳ đi trước. Sáu vị hạch tâm đệ tử miệng đồng thanh mở miệng, trên mặt mang ý xấu hổ, lòng của các nàng cũng nhảy rất nhanh. Tôn Thiên cười nói: "Y ân, tốt, muộn một chút ta tới tìm các ngươi, cho các ngươi một chút việc làm." "Ân, thánh tử." Sáu người cùng một chỗ gật đầu, không biết chút nào cái này lão tài xế lại thừa cơ lái xe. Tiếp lấy, các nàng tiếp đó đỏ mặt, cùng rời đi Hàng Băng Thánh Cung. Trong đại điện còn dư Tôn Thiên cùng Lạc Băng Kỳ. Tôn Thiên liền vội vàng đem cửa đại điện đóng lại, nói tiếp: "Ê Băng Kỳ tỷ tỷ, cảm ơn ngươi." Lạc Băng Kỳ mắt nhìn Tôn Thiên nói: "Tạ về cảm ơn ta, đóng cửa lại làm cái gì?" Tôn Thiên trên mặt nặng ra xấu hổ thần sắc: "Ê Băng Kỳ tỷ tỷ, ta nghĩ tiễn đưa ngươi một kiện lễ vật, lại sợ bị người khác nhìn thấy." Lạc Băng Kỳ kinh ngạc nói: "Ê lễ vật gì?" Lúc này Tôn Thiên trước mặt nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, tiễn đưa Lạc Băng Kỳ một chùm nồng tình hoa hồng. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 2, tiễn đưa Lạc Băng Kỳ một kiện gợi cảm áo tắm. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 3, hoa 100 vạn tích phân hối đoái băng tuyết chi hoa bảo y, hơn nữa đưa nó đưa cho Lạc Băng Kỳ. Hoàn thành ban thưởng, hoàng kim bảo rương một cái. Chương 707, tiễn đưa Băng Kỳ sư tôn lễ. Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, càng là như thế ba cái tuyển hạng. Tôn Thiên tương đối phút chốc, làm ra lựa chọn. Tuyển hạng 1 cùng tuyển hạng 2 cũng là hắn nghĩ tặng đồ vật, chẳng qua khen thưởng quá ít. Mà vô luận là nồng tình hoa hồng vẫn là gợi cảm áo tắm, bình thường hắn đều có thể tiễn đưa, không cần thiết lãng phí một cách vô ích lần này cơ hội lựa chọn. Cho nên toàn bộ bài trừ. Cái thứ ba tuyển hạng là hoa 100 vạn tích phân hối đoái băng tuyết chi hoa bảo y, đưa cho Lạc Băng Kỳ. 100 vạn tích phân có chút quý. Nhưng mà, hoàng kim bảo rương ban thưởng lại là không tệ. Tôn Thiên từng tại trong hệ thống thấy qua cái này bảo y, đây là nữ chính dành riêng bảo y, chẳng những có thể đề thăng nữ thiên mệnh nữ chính hàng băng thuộc tính, cũng có thể gấp mấy lần tăng thêm thiên mệnh nữ chính hảo cảm đối với mình. Hơn nữa còn có cái hoàng kim bảo rương ban thưởng. Tôn Thiên tâm niệm khẽ động, hoa 100 vạn tích phân đổi băng tuyết chi hoa bảo y. Tiếp lấy, hắn lại tốn 10 cái tích phân, dùng hệ thống tự động đóng gói công năng, dùng tuyệt đẹp hộp quà đóng gói hảo, lấy ra ngoài. Băng Kỳ tỷ tỷ, là cái này. Tôn Thiên đem tuyệt đẹp hộp quà, đưa cho Lạc Băng Kỳ. Lạc Băng Kỳ lam bảo thạch đồng dạng xinh đẹp con mắt hơi hơi sáng lên. Đóng gói tuyệt đẹp hộp quà, để cho Lạc Băng Kỳ không nhịn được kinh diễm, lập tức mong đợi. Lạc Băng Kỳ vừa cười vừa nói, "Kệ Thiên Nhi, ngươi có lòng." "Cảm ơn ngươi." Tôn Thiên cười nói, "Y không khách khí, Băng Kỳ tỷ tỷ, ngươi mở ra xem." "Ân." Lạc Băng Kỳ gật đầu, mang theo chờ mong, dùng lạnh buốt mà linh xảo đầu ngón tay mở ra hộp quà. Tiếp lấy, màu xanh thẳm quang huy dần dần chiếu vào mi mắt. Ánh sáng màu xanh lam mang theo khí tức băng hàn, bao phủ ở bên dưới chính là băng tuyết chi hoa bảo y. Nó toàn thân trên dưới, giống như băng quan chế tạo thành, thần thánh, tinh mỹ, giống núi tuyết thuần khiết. Lạc Băng Kỳ khi nhìn đến lúc, con mắt lập tức phát sáng lên. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này xinh đẹp bảo y, nhưng mà trong lòng lại có một loại cảm giác kỳ quái, đó chính là cái này bảo y giống như là vì nàng chế tạo riêng. Cái này khiến Lạc Băng Kỳ kinh ngạc. Hỏi Tôn Thiên nói, "Kệ Thiên Nhi, ngươi cái này bảo y, từ đâu tới?" Tôn Thiên nhìn qua Lạc Băng Kỳ hoàng mỹ mà băng lãnh khuôn mặt, cười đùa nói, "Ê sư Tôn, đây là ta Tôn gia tổ truyền." Lão Tôn nhà lần nữa cõng một ngụm nồi lớn, Lạc Băng Kỳ đoán không được thật giả, trên mặt đã lộ ra càng thêm vẻ kinh ngạc. Tôn Thiên lấy lại hỏi, "Ê sư Tôn, cái này bảo y, ngươi thích không?" Lạc Băng Kỳ cười nói, "Y vi sư ưa thích." Tôn Thiên cười nói, "Ghê tất nhiên ưa thích, vậy thì mặc vào xem." "Ân." Lạc Băng Kỳ gật đầu một cái, lại từ trong hộp quà, lấy ra băng tuyết chi hóa bảo y. Nàng dự định trước người khoa tay một chút, xem đưa nó mặc vào bộ dáng, có thể tiếp nhận lấy. Lạc Băng Kỳ giống như lại thấy được cái gì, thần sắc kinh ngạc. Nàng nhìn thấy, tại băng tuyết chi hoa bảo y phía dưới, còn trưng bày mấy khối tính chất mềm mại vải vóc. Lạc Băng Kỳ lập tức không có thấy rõ, hỏi, "Ghê Thiên Nhi, đây là cái gì?" Tôn Thiên cũng nhìn thấy bọn chúng, tiếp lấy vui lên, nói, "Ê Băng Kỳ sư tôn, đó là bên trong." "Bên trong?" Lạc Băng Kỳ lập tức kinh ngạc, lại nhìn một chút mềm mại vải vóc, tiếp lấy giống như hiểu rồi cái gì, đỏ mặt nói, "Ê ngươi nói, những thứ này cùng cái này bảo y là một bộ phải không?" Tôn Thiên cười hì hì nói, "Y không tệ, sư tôn. Chính là một bộ. Ngươi cùng một chỗ thay đổi a." "Ân." Lạc Băng Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, hoàng mỹ băng lãnh khuôn mặt đỏ thắm đứng lên. Bởi vì, cái này mềm mại bố vô cùng gợi cảm. Lạc Băng Kỳ không nhịn được nghĩ nghĩ mặc nó vào nhóm dáng vẻ. Còn tốt, vật này là xuyên tại bên trong, bằng không thì Lạc Băng Kỳ tuyệt đối không dám mặc. Bất quá, dù vậy, Lạc Băng Kỳ cũng có chút ngượng ngùng. "Thiên Nhi, ngươi tại chỗ này đợi lấy. Vi sư đi thay quần áo." Lạc Băng Kỳ lại nói một câu, hướng cung điện hậu phương mà đi. Tôn Thiên miệng đầy đáp ứng, lại vụng trộn dùng đại thành trùng đồng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Rất im lặng. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Một lát sau, Lạc Băng Kỳ lại xuất hiện ở Tôn Thiên trước mặt. Đổi lại băng tuyết chi hoa bảo y, Lạc Băng Kỳ dáng người yểu điệu, da thịt như tuyết, lãnh nhược băng sương khí chất cùng băng tuyết chi hoa bảo y hoàng mỹ tương dung. Trên đầu của nàng mặc còn mang theo mũ phượng, giống như đến từ núi tuyết trong nước băng tuyết nữ hoàng. Nhìn xem Lạc Băng Kỳ, Trùng Phản Diện ánh mắt trở nên sáng lên. So sánh Tôn Thiên đưa cho Khác Nữ Đế lão bà bảo y, cái này băng tuyết chi hoa tương đối bảo thủ. Nhưng mà, cũng đem Lạc Băng Kỳ hoàng mỹ dáng người, phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Hơn nữa, còn để cho Lạc Băng Kỳ vốn là chân ngọc thon dài, lộ ra càng thêm thon dài, duyên dáng yêu kiều. Bởi vì đối với Lạc Băng Kỳ dùng qua trùng đồng. Tôn Thiên biết rõ, cái này thân bảo y ở dưới dáng người, có bao nhiêu hoàng mỹ. Lạc Băng Kỳ bị Tôn Thiên ánh mắt nhìn đến có chút xấu hổ, nói, kệ Thiên Nhi, vi sư đẹp không? Tôn Thiên cười đi tới Lạc Băng Kỳ trước mặt, nói, y ân, Băng Kỳ tỷ tỷ, quá đẹp. Đơn giản không thể tin được, sư tôn của ta tỷ tỷ hoàng mỹ như vậy. Lạc Băng Kỳ lập tức bị trêu chọc đến tâm khảm đứng lên, tâm hoa nộ phóng. Lại nói, hệ đó là vi sư đẹp, vẫn là ngươi khác sư tôn đẹp. Tôn Thiên ngẩn người, tiếp lấy cười nói, hệ đều rất đẹp, các ngươi mỗi một cái đều riêng có thiên thu, phong hoa tuyệt đại. Bất quá, bực này giống núi tuyết tiên tử, băng tuyết nữ hoàng khí chất, chỉ có Băng Kỳ tỷ tỷ mới có, không ai có thể cùng Băng Kỳ sư tôn so sánh, đệ tử rất ưa thích. Lạc Băng Kỳ hơi sững sờ, lập tức che miệng cười nói, hệ ngươi thật biết nói chuyện. Bất quá, vi sư cảm thấy ngươi không có nói sai. Ha ha ha. Tôn Thiên trong lòng lại chảy nước miếng, bởi vì ánh mắt của hắn chú ý tới Lạc Băng Kỳ một chỗ. Quá hoàn mỹ. Tôn Thiên nhịn không được tiến lên, đem Lạc Băng Kỳ ôm vào trong ngực. Lạc Băng Kỳ đắm chìm tại bị ái đồ tán dương vui sướng ở trong, căn bản không có ý thức được Tôn Thiên sẽ ôm mình. Đợi nàng kịp phản ứng lúc. Nàng đã cùng Tôn Thiên vuốt ve đầy cõi lòng. Thân thể dán thật chặt lại với nhau. Lạc Băng Kỳ lập tức kinh ngạc, thần sắc đỏ bừng, tim cũng kịch liệt run rẩy, nói, "Ê Thiên Nhi, ngươi làm cái gì?" Tôn Thiên hít một hơi, lập tức có thuộc về Lạc Băng Kỳ mùi thơm, bị hắn hút vào trong lồng ngực, cười nói, "Ê sư tôn, ngươi quá hoàn mỹ." Đệ tử không nhịn được muốn ôm lấy sư tôn để cho đệ tử nhiều ôm một hồi được chứ? Lạc Băng Kỳ sững sờ, Tôn Thiên còn nghĩ nhiều ôm một hồi. Nàng và Tôn Thiên thế nhưng là quan hệ thầy trò, nhưng dạng này ôm, đã sớm vượt qua giới. Nàng muốn nói dạng này không thích hợp. Bất quá, lời đến khóe miệng, bỗng nhiên một cổ kỳ diệu cảm giác tập, kích, nhân tâm ở giữa. Tính toán, coi như cho tiểu tử này ban thưởng. Ai kêu nàng đưa bản đế đẹp mắt như vậy một kiện bảo y? Lạc Băng Kỳ tự nói, tiếp lấy khuôn mặt càng thêm đỏ bừng. Bởi vì nàng cảm giác đây chính là một cái lừa mình dối người mượn cớ. Tiếp lấy, Lạc Băng Kỳ còn cảm nhận được đến từ Tôn Thiên nóng bỏng hô hấp, đều phun ở chính mình thổi qua liền phá trên mặt. Lạc Băng Kỳ theo bản năng nâng lên lam bảo thạch tầm thường con mắt, vừa hay nhìn thấy Tôn Thiên cũng nhìn mình. Bốn mắt tại lúc này tương đối. Giờ khắc này, có kỳ diệu tình cảm tại sư đồ ở giữa chảy xuôi ra. Chương 708, tình cảm ngầm sinh Lạc Băng Kỳ. Hai người ôm ấp lấy, có kỳ diệu tình cảm chảy xuôi. Phút chốc, Tôn Thiên trong đầu, vang dội hệ thống thanh âm thanh thúy. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được hoàng kim bảo rương. Đinh. Ngươi tặng cho Lạc Băng Kỳ băng tuyết chi hoa bảo y, Lạc Băng Kỳ đối ngươi hảo cảm đề thăng, băng tuyết chi hoa bảo y thuộc tính phát động, hảo cảm gấp 5 lần tăng lên. Đinh. Ngươi ôm Lạc Băng Kỳ, hoàng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Lạc Băng Kỳ đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt Lạc Băng Kỳ đối ngươi hảo cảm vì tình cảm ngầm sinh. Thu được một lần cơ hội rút thưởng, túc chủ có rút ra hay không? Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói thẳng ị rút ra. Tôn Thiên trong đầu nổi lên một cái lớn bàn quay nhanh chóng xoay tròn, lập tức lại chậm rãi ngừng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tuyệt thế thần diễm thể. Tuyệt thế thần diễm thể, thượng cổ thập đại thần thể, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Nắm giữ này thật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.